mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Chương 192 Hưu nhàn hải đảo 7 ngày du 1. U, vất vả lạp, giải nam ăn mặc tàng màu đỏ bánh kem váy. Trên đầu mang theo màu đen tơ lụa đại lệ cúc, dựa vào huyền phù công tác ghế, hơi hơi nghiêng đầu, lần này công tác thời gian giống như so trước kia muốn chậm một chút. Là gặp được cái gì chuyện phiền toái sao? Nhìn đối phương giả dạng, Việt Thân nhướng mày, cốt hoa thược dược đâu? Đúng rồi tương đương cái này đợi lát nữa nói, giao tiếp công tác trước. Hảo, Việt Thân phất tay, quang bình ở trước mặt hiện lên. Theo tiếng hồi nàng trước vấn đề, không tính đặc biệt phiền toái, chỉ là bởi vì trò chơi hạn chế cho nên tuyển một cái hơi chút có khó khăn giải quyết phương án. Nếu không phải trò chơi hạn chế không thể giết người, bằng không Việt Thân đã sớm chính mình thượng, ở Quang Bình Trung tìm được lần này thông quan ghi hình truyền tống cấp giải nam. Chính ngươi xem đi, ta đi bổ một lát giác hành. Người đi đi, giải nam tiếp thu quá văn kiện sau bắt đầu kiểm tra đo lường Việt Thân lần này thông. Quan video, nàng muốn căn cứ Việt Thân biểu hiện cùng thế giới này năng lượng thể tiến hành câu thông. Rốt cuộc gần nhất mặt trên trang nghiêm, có chút thao tác khó khăn quá lớn không thích hợp các người chơi trò chơi. Việt Thân ở phòng nghỉ trung bổ vừa cảm giác, tỉnh ngủ sau liền phát hiện giải nam ôm trừu giấy, mắt trăng đều khóc hoa. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm gì đâu, ngươi này kết cục đánh đến thật tốt quá, ta đây là có cảm mà phát Việt Thân. Ngoặc kép, hành bá, giải nam lau khô nước mắt, từ chồng chất như núi trên bàn rút ra một chương nhăn rúm gió hắc đế viền vàng thiệp mời. Ngươi cũng đừng mỗi ngày ngốc tại nơi này có người đưa ta một chương hải đảo 7 ngày du. Đưa ngươi, Việt Thân tiếp nhận cúi đầu vừa thấy. Thiệp mời là dùng thô văn màu nước giấy, viền vàng là họa đi lên, điều chỉnh ống kính xem, màu đen đế trên mặt còn hội họa một đốn nở rộ màu đen hoa thược dược. So với thiệp mời bên ngoài tinh xảo tinh tế, thiệp mời bên trong liền có vẻ có chút phong cách không hợp. Lớn nhỏ không đồng nhất màu sắc rực rỡ tự bị cắt thành hình tròn thuận theo tự dán ở mặt trên. Hưu nhàn hải đảo 7 ngày du thời gian. 9.6 địa điểm, 996.3666456.59.399754 nhân số. Không biết, thiệp mời mặt trên không có viết gửi kiện người cùng tu kiện người. Việt Thân có chút tò mò, ai gửi cho ngươi, một cái trinh thám đàn, giải nam ghét bỏ mà bẹp bẹp miệng. So với trinh thám nói đúng ra là một đám trung nhị bệnh tôn sùng trong lịch sử chứ danh liên hoàn. Giết người án group chat, giải nam đem đàn tư liệu cùng lịch sử trò chuyện điều ra tới. Tuy là Việt Thân như vậy kiến thức rộng rãi vẫn là đang xem thấy mỗi cái đàn thành viên đàn danh. Tiếp khi ngây ngẩn cả người, đàn chủ, rách quản lý viên, Robert, gia khắc đốn đại vệ, gia khắc đốn đàn thành viên, Henry, Lý, Lucas, Elizabeth, An, Tiếu Đạc, Ta, Edward, Tây Ân. Tên Andrei kỳ tạp đề lạc, đàn thông cáo, tân nhân nhập đàn cần ở 5 phút đồng hồ nội nói ra ba gã đàn thành viên sở đóng vai nhân vật. Đàn tư liệu, hoan nghênh người cùng sở thích tiến đến du ngoạn tương đương bổn đàn không chừng khi đổi mới các loại phúc. Lợi tương đương các loại bao lì xì tương đương cuối năm thường tuyển 7 người miễn phí đi trước tư nhân hải đảo du. Ngoạn, nhưng mang người nhà, người thêm loại này đàn là ăn nhiều trống. Việt Thân không lưu tình chút nào mặt mở miệng chào phúng nói. Hơn nữa những người khác lấy tên đều là lấy chính là sát thủ. Người lấy người bị hại. Trong đầu toàn tắc mỡ heo ngâm. Không trách Việt Thân mắng giải nam. Kỳ thật là nàng trải qua việc nhiều tưởng cũng càng toàn diện. Vạn nhất này không phải bình thường trung nhị đàn là một đám khoác trung nhị bệnh ra bên trong tất. Cả đều là hentai người đâu. Xem có chứng trung tâm lý thay đổi bác sĩ Liêu Thần liền biết. Theo thời đại phát triển, tiến bộ không chỉ có khoa học kỹ thuật còn có biến thái. Bọn họ trên người giống như là trang đồng loại radar giống nhau lẫn nhau hấp dẫn khoảng cách. Trên mạng đối với hay không là đồng loại liền càng tốt dò xét. từ mỗi người hàng ngày nói chuyện phiếm câu nói chung là có thể đủ đoán ra. Mặc dù đối phương không phải đồng loại, chỉ cần có được tương đồng hứng thú yêu thích lại hơi thêm dẫn đường. Không lo không có tân nhân cùng hậu bối. Loại này ví dụ tường thấy Liêu Thần cùng Trần Nhị nha. Phi, người đầu óc mới bị mỡ heo ngâm đi, Giải Nam nói liền đem trong lòng ngực giấy ném qua đi. Người trước nhìn kỹ hắn nói, né tránh cho hả giận vứt giấy. Việt thân, xách một tiếng, có cái gì đẹp, ta chính là cũng không làm chuyện xấu, không đi ngang qua đường cái. Lão thái thái té ngã còn muốn đi đỡ, xe buýt thượng nhường chỗ ngồi căn chính miêu hồng, một viên lòng son hướng thái dương tam hảo thiếu niên. Giải Nam, ngoặc kép chấm hỏi, cầu xin ngươi vuốt lương tâm lặp lại lần nữa. Thằng ngươi đang nói cái gì? Tất, lời nói thăng thăng cầu sinh dục cường đến kinh người thăng lời tuy như thế. Việt thân vẫn là từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần. Đàn chủ rách thực hảo đoán, hẳn là lịch sử danh nhân rách đồ tể, trong khoảng thời gian ngắn liền giết hại 5 tên kỹ nữ. Thủ đoạn một lần so một lần tàn nhẫn. Từng nhiều lần tự tay viết thư đến sở cảnh sát khiêu chiến đối phương. Gửi ra hung khí cập người bị hại thân thể bộ vị. 3 tháng sau biến mất, này liền thành án treo. Bởi vì hung thủ không biết, mọi người liền xưng hắn vì rách. 2 cái quản lý viên đều kêu ra khắc đốn. Rất có khả năng là thân thuộc quan hệ. 1 cái Robert 1 cái đại vệ. Cái này làm cho Việt thân liên tưởng đến thập niên 90 trại nuôi heo án tử. 2 huynh đệ dựa vào heo nuôi dưỡng cùng phòng ốc mua bán thành 100 vạn phú ông. Sau lại 2 huynh đệ thành lập xã đoàn tổ chức, tiểu chư cung điện hào thời gian xã đoàn, ở trại nuôi heo cải trang căn phòng lớn bên trong, tổ chức party cùng yến hội, thường xuyên mời không xu dính túi kẻ lưu lạc cùng kỹ nữ tham gia. Theo yến hội càng làm càng lớn, cảnh sát bắt đầu chú ý tới đông khu không ngừng có dân cư mất tích. Bởi vì mất tích giả đều là không có chỗ ở cố định lưu lạc nhân viên. Án kiện không thể nào xuống tay. Này án tử cũng liền mắc cạn xuống dưới. Thẳng đến ra khắc đốn danh nghĩa phế phẩm xưởng công nhân liền hướng cảnh sát tố giác ở này bên. Trong xe phát hiện vài tên nữ sĩ tiền bao, thân phận chứng, kinh mấy tháng thảm thức tìm tòi cập kiểm chứng. Cảnh sát dưới mặt đất phát hiện nhân thể cốt cách, mỗi chỉ heo cũng đều là ăn thịt người thịt lớn lên. Phá án đến thẩm phán, phía chính phủ hao tổn của cải 100 triệu 1.000 vạn thêm nguyên sang lịch sử ký lục. Đàn chủ hòa đàn quản lý đều lấy được là cực cụ đại biểu tính tên. Kế tiếp đàn thành viên cũng không cam lòng yếu thế. Henry, Lý, Lucas sinh động ở 20 thế kỷ. Nhân khi còn nhỏ gặp mẫu thân ngược đánh bị thương nặng phần đầu tính tình đại biến. Còn chờ khảo chứng, 23 tuổi sát mẫu, bị phán bệnh tâm thần lúc sau bị nộp tiền bảo lãnh xuất viện. 20 năm ít nhất giết 100 người, ở tòa án thượng vì chính mình biện giải. Nói ra, ta thích sát người thật giống như những người khác thích tản bộ thôi. Chỉ là ham mê bất đồng, nếu ta yêu cầu con mồi. Ta chỉ cần đến trên đường đi tùy tiện tìm một cái ngôn luận. Đời sau căn cứ những lời này cùng án tử sửa chụp điện ảnh liên hoàn sát tay chân dung. Giải Nam lấy Elizabeth, An, Tiếu Đặc cũng thực nổi danh. Bất quá nàng không phải hung thủ mà là người bị hại. Vụ án này bị ngoại giới xưng là màu đen đại lệ hoa. Elizabeth là 18 tuyến tiểu minh tinh, vị hôn phu chết trận sau sa đọa. Dùng thân thể đi đổi lấy chính mình sở yêu cầu hết thảy. Cực độ mê luyến màu đen, người chung quanh liền cho nàng lấy màu đen đại lệ hoa xưng hô. Edward, Tây Ân, tên thích đem người bị hại nhóm chế tác thành tác phẩm nghệ thuật. Andrei kỳ tạp đề là thích đem người bị hại nhóm nuốt vào trong bụng. Đàn thành viên cộng 87 người, mỗi cái tên mang lưng đeo mấy chục thậm chí mấy trăm danh nhân mệnh. Này cũng trách không được Việt thân xem đến ghê tởm đi điều tra lịch sử trò chuyện. Phương diện này bệnh trạng trình độ theo thời gian càng ngày càng làm nhân tâm kinh. 06, 06, 06, Edward, không thể không thừa nhận. Elizabeth, người chế tác thật là một thiên tài. Elizabeth, Henry, tha thứ ta chỉ nhìn thấy một cái thô lỗ. Vô tri dã man người. Edward, mất đi ngực trái là vật kỷ niệm. Lấy đi nội tạng là chứng cứ. Phân cách đại biểu hận. Rửa sạch đại biểu ái. Điểm này cũng không thô lỗ. Các ngươi căn bản là không có thấy hắn đối nàng ái. Robert, ngươi thích cái kia bác sĩ khoa ngoại. Edward, đương nhiên không, nếu thật là bác sĩ khoa ngoại, vô luận là cắt vẫn là khâu lại đều hẳn là càng hoàn mỹ một ít. Đại vệ, nếu Elizabeth là hắn cái thứ nhất tác phẩm như vậy khẳng định sẽ mang tư nhân cảm xúc. Mất đi lý trí chuẩn bị ở sau pháp không chuyên nghiệp cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ướp lạnh phân cách xúc rửa. Đây là kích động về sau lý trí trở về. 80% tỷ lệ. Ta đầu dốc một phiếu. Dốc hoác mang ngươi chính là năm đó bị hoài nghi mục tiêu. Vô luận là lúc ấy vẫn là hiện tại. Hắn hiểm nghi như cũ là lớn nhất. Chỉ là căn cứ độc thụ chi quả. Lấy phi pháp thủ đoạn thu hoạch đến khẩu cung là độc thụ. Mà lấy này thu hoạch đến cụ chứng cứ là quả. Lý luận tới nói. Có phải hay không hắn phạm án còn rất khó xác nhận. 04-57-05, Henry, ta hàng xóm chính là một cái biểu tử, một cái tiện nhân, xuyên như vậy đoản váy, áo trên đều sắp tuôn ra tới, mỗi ngày ở ta trên mặt hoàng, cùng ta kia ghê tởm tỉ một cái đức hạnh, Edward, hi hi hi, bạo chiếu, phù hợp ta thực đơn nói ta có thể giúp ngươi Nga. Thái Đức. Ta cũng có thể giúp ngươi Nga. Johan, tán thành Henry, không được, đây là ta con mồi. Các ngươi liền các ngươi chính mình đi tìm. Hình ảnh, đại vệ, dáng người không tồi, ta thích, tới một chương chính diện. Henry, không có, 08-44-06, Edward, đây là ta họa tân tác phẩm. Đẹp sao, hình ảnh, Jack, hiện trường, Edward, đương nhiên, Jack. Ha ha, Edward, đàn chủ, ngươi đây là ở trào phúng ta sao? Jack, dùng mới mẻ huyết đoái 80% chu sa. Nhan sắc sẽ càng Germany Edward, có thể như vậy sao? Jack, nguyên vật liệu phao rượu gia vị sau có thể dùng dịch cốt đao mổ. Như vậy giấy vẽ sẽ càng có ánh sáng cũng sẽ có co giãn. Khung ảnh lồng kính dùng xương sống đến xương chậu. Ellen, hoa, phúc lợi. Siêu bổng, vừa lên tuyến liền thấy đàn chủ xác chết vùng dậy đang dạy dỗ tân nhân. Hâm mộ, Jack, ha ha, Ellen đã lâu không thấy. Bao lì xì, Ellen, hoa cảm ơn, hình ảnh, đây là lần này tác nghiệp. Thỉnh đại lão đề kiến nghị chỉ đạo. Edward họa chính là một cái lấy hắc hồng luân phiên vì bối cảnh hiện đại hóa phòng khách. Phòng khách trung ương họa đầy các loại nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ellen đồ là một chương ảnh chụp, một chương chỉ chụp hai chân ảnh chụp, trên ảnh chụp thi đốm nhắc nhở mọi người này không phải một đôi người sống chân. Xem xong tên lại chọn chọn nhặt nhặt đem lịch sử trò chuyện xem xong. Việt thân mặt vô biểu tình, xem xong rồi, giải nam, di, một tiếng, nhanh như vậy, vậy ngươi có cái gì ý tưởng sao? Viên gia gia làm này nhóm người ăn quá no rồi, Việt thân dừng một chút. Thần sắc khó dò lại bỏ thêm một câu. Còn có ngươi, giải nam hít sâu một hơi. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Ngoặc kép, không lương tâm, ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy sao? Không phải sao? Phi, giải nam điều ra một khác phân văn kiện. Này phân văn kiện ký tên Việt thân cũng rất quen mắt. Đệ tam cục cảnh sát, nàng đã từng cùng đối phương hợp tác quá. Lại là mặt trên an bài nhiệm vụ. Việt thân click mở văn kiện nhìn kỹ lên, lại là cùng nhau đại án. Đương nhiên, tác giả có lời muốn nói. Giải nam, vất vả lạp, lần này cho ngươi phóng cái giả. Việt thân, độ cái cây búa giả. Ta tình nguyện đi chơi trò chơi. Giải nam, không, ngươi không nghĩ. Hết chương.